phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Ngươi muốn ta, Tật Phong Dong binh đoàn đoàn người trong lòng là có đoán. Khả nghe được đối phương nói thẳng muốn đánh kiếp, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Ở cẩn thận quan sát hạ đối phương tu vi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là một cái ngũ cấp dòng binh đoàn, trong đó có hai gã kiếm thần cường giả, năm tên kiếm thánh, thưa lại đều là kiếm tôn, thực lực là bọn hắn vài lần. Tật Phong Dong binh đoàn cùng phía trước Cuồng Lang Dong binh đoàn đều là vừa thăng cấp đến tứ cấp. Dong binh đoàn, xem như tứ cấp sơ kỳ, so với lão bài tứ cấp Dong binh đoàn thực lực đều kém không ít. Chớ nói chi là trước mặt này chi ngũ cấp Dong binh đoàn. Các vị, các ngươi làm như vậy có phải không phải có chút vi phạm đạo nghĩa? Chiến Cuồng tính tình tương đối ngay thẳng, hắn hơi cung kính hỏi. Đầu lĩnh tên kia tuổi trẻ nam tử cười nhạo nói, đạo nghĩa là cái gì vậy? Có thể ăn sao? Bên người hắn một vị kiếm thần ý vị thâm trường cười nói. Không biết các người có nghe hay không quá huyết sát dòng binh đoàn, cái gì? Tật Phong Dong binh đoàn đội viên nghe được tên này sau sắc mặt nháy mắt trắng. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày đối bên cạnh đứng Phong Thất truyền âm hỏi. Huyết sát dòng binh đoàn thật nổi danh sao? Phong Thất sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh ngạc Lâu Mộ Yên cư nhiên chưa từng nghe qua huyết sát dòng binh đoàn đại danh. Truyền âm giải thích, huyết sát dòng binh đoàn là một chi lão bài ngũ cấp dòng binh đoàn. Bọn họ ác danh từ lúc toàn bộ Bắc truyền mở, nghe nói bọn họ là một chi lấy không ít cường đạo, tạo thành dòng binh đoàn. Tiếp đến nhiệm vụ sau đều là hướng tới cái khác cấp thấp dòng binh đoàn trong tay trực tiếp thưởng. Nhiệm vụ phẩm, hoặc là chuyên môn làm kiếp giết hoạt động, Phong Thất Thiết nhanh nắm chặt tiếp tục nói. Trọng yếu nhất là, bọn họ cướp bóc hoàn sau còn có thể đem bị thưởng dòng binh đoàn nam nhân giết chết. Nữ nhân mang về bán cho chợ đen chợ nô lệ, nghe được Phong Thất lời nói. Lâu Mộ Yên đáy mắt nổi lên mặt lạnh như băng. Nữ nhân bán cho chợ nô lệ vận mệnh hẳn là đều là rất bi thảm. Lâu Mộ Yên còn chưa đáp lại Phong Thất, đối diện tên kia kiếm thần quét tảo đoàn người bên trong bốn gã nữ tử trong ánh mắt toàn là tinh. Quang, đối đầu lĩnh người nói, thiếu gia, lần này mặt hàng còn thật không sai, Tật Phong Dong binh đoàn đoàn người chung cùng sở hữu bốn gã. Nữ tử, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc khuynh thành, khí chất xuất trần. Phong Ngũ mang theo một cỗ dạ tính mỹ, Phong Thất xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa vừa gia nhập tên kia Cuồng Lang Dong binh đoàn dịu dàng xinh đẹp dược sư. Quả thật là mỗi người mỗi vẻ, đều thật đẹp mắt, tên kia đầu lĩnh người ánh mắt tảo đến Lâu Mộ Yên khi ánh mắt hãy thu không được. Liếm liếm phát khô môi nói, lần này mặt hàng quả thật không sai. Tên kia hồng y nữ tử là của ta, nghe được lời nói của hắn. Những người khác sắc mặt ào ào đại biến, bước triển hít sâu một hơi, che ở Lâu Mộ Yên mấy người trước mặt nói. Ta gọi bước triển, ca ca ta là thất cấp mạc thương dòng binh đoàn phó đoàn trưởng bước nhàn. Các vị có không cho hắn một cái mặt mũi? Ha ha, huyết sát dòng binh đoàn một khác danh kiếm thần khinh thường nói. Một cái thất cấp dòng binh đoàn phó đoàn trưởng tính cái giám. Nhà của ta thiếu gia cha một chân có thể dẫm chết, bước triển sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghe đối phương khẩu khí lớn như vậy, hắn cũng phát hiện đầu lĩnh tên kia tuổi trẻ nam tử nhìn qua khoảng 20 tuổi. Tu vi chỉ có cao giai kiếm tôn, thế nhưng là có thể lên làm đội trưởng. Kia thuyết minh này bối cảnh khẳng định bất phàm ni, nhưng là liền tính đối phương bối cảnh bất phàm, trời xanh tính hung tàn ác độc, bọn họ cũng không thể ngồi yên không để ý đến, cho dù là tử cũng muốn tử có tôn như mà ni, Mộ Yên. Phong Ngũ, Phong Thất, A Tứ, một hồi chúng ta kéo theo đối phương, các ngươi liền hướng tới Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu chạy trốn, bước triển thanh âm ở mấy người. Biển ý thức chung vang lên, những người khác ào ào tự giác đứng ở bốn người trước mặt. Huyết sát dòng binh đoàn nhân châm chọc xem bọn họ, trong đó một gã kiếm thần hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp đem chung quanh lộ toàn bộ phong tỏa. Các ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu lĩnh tên kia thiếu gia khinh thường cười khẩy nói, không biết lượng sức, xem tật phong dòng binh đoàn nhân toàn thể biến sắc mặt. Kia vị thiếu gia trong lòng sảng khoái cực kỳ, hắn liền thích xem nhân ở tuyệt vọng chung dãy giụa, nam giết, nữ mang đi, nơi này nguy cơ tứ phía, hắn cũng không tưởng lại trì hoãn, vì thế phân phó, hắn người phía sau tàn nhẫn cười, một gã kiếm thánh đi ra nói, liền này đàn hàng cấp thấp giao cho ta một người thu phục đi, tật phong dòng binh đoàn nhân người. Người cảm thấy bất an, nhưng là đều tiếp tục che ở bốn gã nữ tử phía trước. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, theo đoàn người mặt sau đi lên phía trước, đối với tên kia thiếu gia giống như cười, xinh đẹp vô cùng, ngươi muốn ta. Tên kia đầu lĩnh thiếu gia ánh mắt đều thẳng. Liền tính hắn đã chứng kiến không ít cao nhất mỹ nhân. Nhưng là ở đối diện hồng y mỹ nhân phía trước đều tính không xong cái gì. Mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo ra, đem ra hầu hạ tốt lắm, ra cam đoan cho ngươi một bước lên trời, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Phong tình vô hạn, tốt, cũng không biết ngươi có hay không cái kia bản sự, ha ha kia đầu lĩnh thiếu ra cười lớn một tiếng. Đối người phía sau nói, tiểu mỹ nhân cư nhiên chất vấn bổn thiếu gia năng lực. Các ngươi nói cho nàng ra bản sự, chúng ta thiếu gia nhưng là một lần có thể ngự cửu nữ. Tiểu mỹ nhân điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm ân nhi, đầu lĩnh thiếu gia phía sau một cái. Kiếm thánh đáng khinh cười nói, hắn vừa nói sau, tật phong dòng binh đoàn nhân sắc mặt chẳng những bạch, còn thập phần khó coi. Đã tìm kiếm hoàn long tu thảo trở về mấy con linh sủng trong mắt toàn là sát ý. Liền ngay cả mặc diễm đạm mạc mâu sắc đều bị băng hàn lạnh ý thay thế. Các ngươi không nên động, ta thật lâu không nhúc nhích quá gân cốt, Lâu Mộ Yên ở mấy con linh sủng muốn hành động khi kịp. Thời ngăn chờ, mấy con linh sủng đều ngừng bước chân, ào ào vui sướng khi người gặp họa xem đối diện đoàn người. Này đó tiện nhân thỏa thỏa cũng bị tấu đã chết, nếu bàn về bại lộ trình độ, bọn họ chủ nhân tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Lâu Mộ Yên đối với tên kia thiếu gia câu câu thủ cười tươi như hoa nói. Kia hiện tại đến thử xem, kia thiếu gia cảm giác xương cốt đều tô, đã mỹ nhân thịnh tình tướng yêu. Ta đây liền không khách khí, ngươi sẽ không sợ ta muốn mạng của ngươi. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng hỏi. Ha ha, dẫn đầu tên kia thiếu gia cười lớn một tiếng trả lời. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi liền tính thật muốn mạng của ta, ta cũng nhận, những người khác cũng ồn ào cười to, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tuyệt sắc không bị cản trở nữ tử. Nếu không là mỹ nhân bị lão đại coi trọng, bọn họ đều muốn đoạt lấy đến mang về cất giấu hưởng dụng. Tốt! Tiêm mạng của ngươi bổn tiểu thư muốn, Lâu Mộ Yên tà mị cười. Một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Phanh, tiếp theo mọi người chợt nghe đến một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Chỉ thấy tên kia dẫn đầu thiếu gia thân thể bay lên ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cong. Liền trùng trùng nện ở cách đó không xa một gốc cây đại thụ thượng. A. Mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đồi núi. Còn không đãi những người khác phản ứng. Kinh người một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy huyết sát dòng binh đoàn đội trưởng bị mỹ nhân huy nắm tay không ngừng cuồng tấu. Bất chợt còn thải thượng mấy đá. Kia hung hãn bộ dáng cơ nhiên nửa điểm đều không có làm cho người ta cảm thấy thô lỗ. Ngược lại còn mang theo loại cuồng dã mỹ cảm ơn y bất quá nếu đổi thành những người khác bị đánh. Huyết sát dòng binh đoàn nhân còn có thể đứng thưởng thức một phen. Khả bị tấu đối tượng đổi thành bọn họ đội trưởng thiếu gia liền lập tức hoảng thần. Vì thế nhất ủng mà lên, muốn theo Lâu Mộ Yên dưới chân đem nhân cứu ra. Hết chương.